Tiên Ma Đồng Tu, chương 1860, Vân Khất U Tình Cảnh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Vân tiên tử không quá ưa thích Hoàn Nhan vô lễ. Nàng một mực ở cho Diệp Tiểu Xuyên xem xét lão bà thí sinh tốt nhất. Rất nhiều xinh đẹp tiên tử đều tại nàng thật dài hậu tuyển danh sách chi liệt. Nhưng trong chuyện này tuyệt đối không kể cả Hoàn Nhan vô lễ. Có ba nguyên nhân. Thứ nhất là Hoàn Nhan vô lễ niên kỷ. So Diệp Tiểu Xuyên lớn hơn trọn vẹn 40 tuổi. Tuy nói tu chân giả không quan tâm niên kỷ. Chênh lệch trăm tuổi song tu đạo lữ cũng là thông thường. Giống như là nam tử đại, nữ tử tiểu. Lưu Vân tiên tử cảm thấy Hoàn Nhan không? Nước mắt đã bỏ qua tiên tử tốt nhất sinh dục niên kỷ. Cho dù điều dưỡng thân thể, đoán chừng cũng phải điều dưỡng vài thập niên mới có thể mang thai hài tử. Thật sự là quá chậm. Thứ hai là Hoàn Nhan vô lễ đạo hành. Hoàn Nhan vô lễ vừa hồi trung thổ thời điểm, cũng không có trực tiếp hồi hợp hoan phái, mà là cùng Phượng Nghi cùng đi tìm Huyền Anh. Đoạn thời gian kia, Lưu Vân tiên tử cùng Hoàn Nhan vô lễ tiếp xúc qua. Tăng thêm trước kia cũng cùng Hoàn Nhan vô lễ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhận thức, Lưu Vân tiên tử cảm giác mình nhi tử cháu không được Hoàn Nhan vô lễ. Nếu vợ chồng son một lời không hợp đánh nhau, con trai bảo bối của mình đánh không lại cái này tóc trắng yêu nữ, nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Lưu Vân tiên tử không thích Hoàn Nhan vô lễ cái nguyên nhân thứ ba là vì Hoàn Nhan vô lễ xuất từ hợp hoan phái. Muốn nói trong thiên hạ của môn phái nào thanh minh nhất đống bừa bộn, tự nhiên không phải hợp hoan phái, không ai có thể hơn. Môn phái này nam đệ tử thải âm bổ dương, nữ đệ tử hái dương bổ âm. Tại trong ma giáo môn phái khác đều thập phần xem thường hợp hoan phái. Lưu Vân bây giờ cùng ma giáo đãi hơn trăm năm thời gian, hoặc nhiều hoặc ít biết được hợp hoan phái trong bí truyền âm dương hợp hoan mị thuật cường đại. Con của mình nếu như cùng nàng kết hợp, nhất định sẽ bị Hoàn Nhan vô lễ mị thuật mê năm mê ba đảo. Hàng đêm xanh ca, cho dù mỗi ngày đều ăn hồ tiên bổ thân thể, đoán chừng cũng khó có thể duy trì a, đều nói một giọt tinh trùng 10 giọt máu. Vì nương cũng không muốn con của mình cuối cùng tươi sống mệt chết tại nữ nhân bụng. Trên da, Hoàn Nhan vô lễ tựa hồ không có nhìn thấy bên người Lưu Vân tiên tử hầu như muốn giết người ánh mắt. Cùng Diệp Tiểu Xuyên cười cười nói nói. Còn bất chợt đạp Diệp Tiểu Xuyên thoáng một phát. Đá Diệp Tiểu Xuyên một cước. Tựa hồ tại như Lưu Vân tiên tử thị uy giống như. Để bên cạnh Lưu Vân tiên tử quả thực. Copy nội dung từ truyện 88. Tức nổ phổi, thở phì phì đi ra sơn động, đi tìm Bách Lý Diên, ý định đem cái này ngực lớn muội gọi tiến đến truyền di Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt. Nếu không con của mình nhất định sẽ bị Hoàn Nhan vô lễ cái này tiểu yêu nữ mê thần hồn điên đảo. Lưu Vân tiên tử rời đi, Hoàn Nhan vô lễ cũng liền không hề trêu cợt, từ trong lòng xuất ra một phong thơ tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tiếp nhận. Phong thư trên có 5 cái xinh đẹp văn tự. Diệp công tử thân khải. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nói. Ai cho ta tin? Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan vô lễ nghiền ngẫm nói. Ngoại trừ thiên vấn, thánh giáo bên trong còn có ai nhớ thương ngươi à? Diệp Tiểu Xuyên trong đầu lập tức nổi lên cái kia mặc trường bào màu đen, cả ngày mang theo lụa đen cô gái xinh đẹp. Copy nội dung từ truyện 88. Nhớ rõ thiên vấn ly khai Nam Cương trước đêm hôm đó, hắn còn uống say, tại thiên vấn trong ngực ngủ một đêm. Chẳng qua là xem phong thư thượng phong kín si, rõ ràng bị người dùng thanh đao con đẩy ra quá. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, trừng mắt Hoàn Nhan vô lễ, nói. Người có hay không điểm đạo đức công cộng tâm A, không biết tư hủy đi người khác thư tín là một kiện rất không đạo đức sự tình ư? Hoàn Nhan Vô Lệ một mặt vô tội nói. Người đừng oan uổng ta. Ta Hoàn Nhan Vô Lệ nói như thế nào cũng là tung hoành nhân gian vài thập niên. Tại nhân gian cũng là nổi tiếng nhân vật. Làm sao có thể hội làm ra tư hủy đi người khác thư tín? Nhìn trộm người khác việc riêng tư chuyện thất đức. Người, copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như lại oan uổng ta, tạo ta giao, ta liền đánh ngươi, hùng hăng đánh ngươi. Phong thư bị mở ra quá. Tuy nhiên sau đó si một lần nữa bị dính vào. Nhưng thủ pháp thật sự vô cùng thô ráp. Người sáng suốt nhìn lên có thể nhìn ra trong đó mánh khóe. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đánh không lại Hoàn Nhan Vô Lệ. Nhìn xem Hoàn Nhan Vô Lệ đem hai tay đầu ngón tay niết răng rắc, hắn phải nhận kinh sợ. Chuẩn bị mở ra giấy viết thư. Nhìn xem Thiên Vấn đối với chính mình nói gì đó. Bên cạnh Hoàn Nhan Vô Lệ liền một mặt nghiền ngẫm nói. Ta nghe nói Vân Khất U đoạn thời gian trước theo Tương Tây tiến nhập Nam Cương. Đoán chừng gần nhất cũng sắp đến rồi nơi đây. Thiên Vấn phong thư này ngươi xem hết nhớ. Được đốt đi, nếu để cho Vân Tiên Tử nhìn thấy trong thư câu kia. Đừng đến hơn tháng tin tức tuyệt. Một tấc cách chàng ngàn vạn kết. Đoán chừng cho dù ngươi thật là mình đồng ra sắt lưu manh. Cũng không đủ Vân Tiên Tử trong tay chạm trần cùng huyền xương song kiếm chém. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nổi trận lôi đình. Kêu lên, còn nói ngươi không có nhìn lén quá. Chưa có xem làm sao biết trong thư có câu này. Hoàn Nhan Vô Lệ nhún nhún vai. Nói, ta đoán, bổn tiên tử có thể bấm hội tính toán. Ngươi cắn ta a, Diệp Tiểu Xuyên thật sự hé miệng. Nhè răng trợn mắt nhào tới cắn xé Hoàn Nhan Vô Lệ. Chẳng qua là hắn hiện tại tu vi còn không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Chỉ tương đương với xuất khiếu cảnh giới đạo hành. Ở đâu có thể là Hoàn Nhan Vô Lệ vị này thiên nhân cảnh giới đối thủ. Vừa, copy nội dung từ chuyện 88. Tới gần chuẩn bị cắn xuống. Đã bị Hoàn Nhan Vô Lệ một đôi đại chân dài cho đạp bay. Vân Khất U ly khai Tương Tây đã vài ngày. Quá vô cùng thảm, sau lưng thải hồng thất tiên tử trong bốn vị tiên tử. Đạo hạnh cực cao, một mực ở theo đuổi không bỏ. Trong đó nhiều lần đều bị đuổi theo. Đấu mấy trận, may mắn mà có Vân Khất U bên người cái con kia băng. Loan tương trợ, nếu không Vân Khất U sớm đã bị Xích Cô Nương đám người trói đến thiên giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Đang lúc hoàng hôn, băng loan thần điểu trở đi Vân Khất U, không ngừng nhỏ đi thân thể. Tại một mảnh cao lớn trong rừng cây rậm rạp cấp tốc xuyên thẳng qua. Cuối cùng tại mặt trời lặn trước lại một lần nữa thoát khỏi sau lưng bốn cái nữ tử truy kích. Loại này thoát khỏi, mỗi một ngày đều tại trình diễn, nhưng là rất kỳ quái. Này bốn cái nữ tử truy tung chi thuật tựa hồ thập phần rất cao minh. Mỗi một lần tối đa thoát khỏi mười mấy canh giờ, cũng sẽ bị lại một lần nữa đuổi theo. Copy nội dung từ chuyện 88. Phía trước có khói xanh bay lên. Vân Khất U cưỡi thanh loan trên lưng. Chậm rãi tới gần khói xanh bay lên phương hướng. Tiến vào Nam Cương nhiều ngày. Biết rõ hơi nước địa phương nhất định có Nam Cương năm tộc đội du kích. Vốn Vân Khất U rất ít tiến vào những thứ này có nhân địa phương. Dù sao Nam Cương năm tộc phần lớn là người bình thường. Phía sau mình bốn vị truy binh đều là tu chân cao thủ. Chính mình như, quả tùy tiện tiến vào cái nào đó năm tộc chiến sĩ căn cứ. Không chuẩn sẽ cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Hôm nay không đi không được. Tại mấy trận đấu pháp trong, nàng bị thương không nhẹ, trên người cũng không có đồ ăn, đã vài ngày không có mứt, phải tìm một chỗ ăn một chút gì, làm cho điểm thảo dược, Vừa tới hơi nước địa phương, Vân Khất U phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Nơi đây không phải đội du kích, mà là một cái không lớn miêu cương trại. Nhìn xem trại cửa này, hai cái nghiêu đầu khô lâu đã biết rõ. Đây là miêu tộc trại. Copy nội dung từ truyện 88. Trại không lớn, xây dựng tại giữa sườn núi. Đoán chừng cũng liền trên dưới 100 gia đình. Hiện đang ở phòng ốc, đều là hai tầng lầu gỗ. Phía dưới một tầng nuôi dưỡng một ít heo vịt. Người tức thì ở tại phía trên một tầng. Chẳng qua là hiện tại trại rất là hoang vu. Hơi nước địa phương cũng liền tầm 10 gia đình. Đường Vân Khất U khống chế băng loan rơi vào trại trong. Rất nhanh liền kinh động đến cái này không lớn tòa nhà. Chỉ thấy 17-18 cái niên kỷ rất lớn lão nhân. Mặc cũ nát bách sắc hoa văn xiêm y, trên đầu bọc lấy bố cái mũ. Trong tay hoặc là mang theo dì xét loang lổ. Copy nội dung từ truyện 88. Dĩa ăn, hoặc là cầm lấy cũ nát cung tiễn. Theo trong phòng chạy đến, Vân Khất U vừa nhảy xuống băng loan phía sau lưng. Cũng cảm giác trong cơ thể tinh huyết cuồn cuộn. Oa phun ra vừa ra khỏi miệng tinh huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Chu vi những cái kia miêu tộc lão nhân. Cầm trong tay vũ khí chậm rãi tới gần. Mỗi cái biểu lộ hung thần ác sát. Huyên thuyên nói miêu ngữ. Vân Khất U một câu cũng nghe không hiểu. Đúng lúc này, đám người phía sau một cái hầu như đi không đặng đạo áo bào trắng lão bà. Tại hai cái lão nhân nâng hạ đã đi tới. Dùng sứt sẹo lạnh nhạt trung thổ lời nói. Nói, cô nương, ngươi là đến từ trung thổ ư, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.